Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Trương thị từ đường. Tam 20. Trương thị từ đường. Trương gia thôn từ đường. Từ đường, Tần Phong đánh giá trước mắt từ đường. Trương thị từ đường là cả Trương gia thôn bên trong tốt nhất kiến trúc. Chiếm diện tích rất lớn, màu đỏ loét đại môn. Đại môn bên trên mang theo Trương thị từ đường bảng hiệu, bàng bạc mà đại khí, ngược lại là cực kỳ không đơn giản. Chẳng lẽ là ở từ đường bên trong? Tần Phong bước chân một điểm, lướt qua từ đường vách tường, đi tới từ đường tiền viện, từ hành lang đi tới trung ương từ đường chỗ. Từng cái bài vị cung phụng ở phía trên, một luồng kỳ dị năng lượng bao phủ trong đó. Tần Phong biết rõ, này cỗ lực lượng thuộc về hương hỏa chi lực, thần đạo cần thiết lực lượng, chính là hương hỏa chi lực, như thành hoàng miếu, thổ địa công, hấp thu dân chúng cung phụng hương hỏa chi lực, mới sẽ càng mạnh mẽ hơn, mới sẽ vẫn bảo hộ nhất thành một chỗ an toàn. Bằng không, cho dù là từ Vân Châu thần miếu đưa tới thành hoàng thần tượng, ẩn chứa trong đó năng lượng vẫn sẽ chậm chậm tiêu tan. Chỉ là những này tượng thần đang hấp thu hương hỏa chi lực về sau, khôi phục ti ti lực lượng, thậm chí có thể tiến một bước lớn mạnh. Ở bài vị trước mặt thì là ngồi quỳ chân lão giả tóc trắng toàn gia Nam Thanh. Lão giả tóc trắng, phu thê, hai người nam đứa bé. Hai người nam đứa bé ghé vào phụ nữ bên chân đã ngủ. Lão giả tóc trắng, phu thê ba người yên tĩnh ngồi quỳ chân, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang cầu khẩn, nguyên lai là tế bái tổ tiên. Tần Phong ánh mắt rơi vào những cái bài vị bên trên. Bài vị đông đảo, hương hỏa cực kỳ hưng thịnh, hương hỏa thật đúng là dồi dào. Xem ra Trương gia thôn người đối với tổ tông 10 phần kính nể. Không có cảm thấy được cái gì đĩa. Phương đặc thù, Tần Phong chính là lui về, trở lại Trương lão nhị trong nhà, từ từ suy tư toàn bộ Trương gia thôn quái dị cùng chỗ đặc thù, nhưng vẫn không có chiếm được tương ứng giải thích, bất đắc dĩ, chỉ được tiếp tục tu luyện, chỉ có thực lực cường đại mới là tất cả căn bản. Mặc dù Trương gia thôn quái dị phi thường, Tần Phong chỉ cần có chừng đủ lực lượng, chính là có thể hóa giải tất cả nguy cơ. Ngày mai, tiếng gõ cửa vang lên. Khách nhân, ăn cơm. Ngoài cửa, truyền đến Trương lão nhị thanh âm. Tần Phong từ nhập định tu hành bên trong tỉnh lại. Một buổi tối tu luyện, cũng không để cho hắn cảm giác được chút nào mệt mỏi. Ngược lại là tinh khí no đủ, sảng khoái tinh thần, hạo nguyệt quán tưởng pháp tu luyện, để hắn thần hồn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng huyền diệu, tự nhiên để hắn càng ngày càng tinh thần, càng không muốn giấc ngủ. Lấy Tần Phong bây giờ tu vi cảnh giới, cho dù là 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ, một dạng có thể duy trì tinh thần dồi dào trạng thái. Mà luyện hồn cảnh viên mãn tu sĩ, thậm chí có thể duy trì 1 năm không ngủ không nghỉ. Như là một ít cường đại tu sĩ, thậm chí có thể lấy tu luyện xong toàn lấy thay giấc ngủ, đạt đến không ngủ không thôi cảnh giới. Đương nhiên cũng có một chút đặc thù tu luyện giả, tu luyện đặc thù công pháp, nhất mộng ngàn năm, hoặc là đại mộng mấy ngàn năm. Ở trong mơ tu luyện, tỉnh lại sau giấc ngủ, tu vi bất chợt tới bay, điểm này để Tần Phong 10 phần ước ao. Tần Phong đơn giản rửa mặt về sau, đi theo Trương lão nhị ăn điểm tâm. Trương lão nhị mẹ góa con côi một người, làm cơm món ăn lại là không có chút nào kém. Đơn giản, nhưng đều là hương vị đầy đủ, 10 phần mỹ vị. Ăn xong điểm tâm về sau, Trương lão nhị đề lên cái cuốc, ly khai thôn làng, đi tới ruộng đất làm việc. Tần Phong thì là thư giãn một hồi lưng mỏi, đi ra phòng trọ, ở Trương gia thôn bên trong đi dạo, muốn tìm kiếm lấy Trương gia thôn đặc thù cùng thần bí chi sử. Chạy một vòng, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Người làm sao nhiều như vậy? Tần Phong đi tới Trương thị từ đường, phát hiện từ đường cửa tụ tập một đám người. Đứng ở từ đường cửa trên bậc thang thì là thôn làng thôn trưởng. Thôn trưởng chống quải trường, hơi khom người, một đôi mắt nhưng cực kỳ thâm thúy. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua nói có người. Chậm rãi nói, thôn dân đứng ở từ đường trước mặt, nghe thôn trưởng từng nói. Thỉnh thoảng đặt câu hỏi cùng liên tiếp gật đầu. Tần Phong cũng không có tới gần từ đường cửa. Có thể thực lực của hắn cùng thân thể tố chất. Đối với thôn trưởng nói nghe rõ rõ ràng ràng. Phúc duyên thịnh điển, Tần Phong ánh mắt khẽ động. Trương gia thôn có loại này thịnh điển. Cuối cùng là cái gì thịnh điển? Phúc duyên, một phen nghe hạ xuống. Thôn trưởng vẫn chưa nhắc tới phúc duyên thịnh điển nội dung cụ thể. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đi chuẩn bị tương ứng đồ vật. Đến tối đi tới từ đường tiến hành cử hành phúc duyên thịnh điển. Đợi một chút, Tần Phong tầm mắt từ cửa trên người mọi người một quét qua quá. Tất cả đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người. Không có một người lão nhân tồn tại. Trọng yếu nhất là, những người này chính là đêm qua Tần Phong quan sát 12 gia đình thôn dân. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong trong mắt hiện ra một vệt ngưng trọng cùng suy tư. Thôn làng sự tình càng ngày càng quái dị. Lão trưởng, Tần Phong mắt nhìn Trương thị từ đường. Bước nhanh hướng đi lão giả tóc trắng phòng trọ. Trong phòng, có chỗ động tĩnh. Tần Phong gõ gõ đại môn. Quá một ít biết, trong phòng truyền đến thanh âm. Người nào là một người nam nhân thanh âm? Ta là nha môn người. Tần Phong ngẫm lại nói, ta có chuyện cần hỏi ngươi. Nha môn người, giọng đàn ông hơi kinh ngạc. Quá một chút thời gian, đại môn đánh mở, đi ra một người trung niên nam nhân. Chính là Tần Phong đêm qua nhìn thấy nam nhân kia. Ngươi là nha môn người, tìm ta làm cái gì? Ta công việc vụ án cùng cha ngươi có chút quan hệ. Cũng muốn hỏi cha ngươi một ít chuyện. Tần Phong nói, cha ta, Trương Thiết Trụ cả kinh. Cha ta phạm vụ án gì? Không phải là cha ngươi phạm án tử, mà là vụ án dính đến cha ngươi. Đem ngươi cha kêu đi ra. Ta dò hỏi một chút là được rồi. Tần Phong nói, cha ta đã chết. Trương Thiết Trụ bình tĩnh nói, chết. Tần Phong trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Hắn hôm qua đêm qua đều gặp lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng thân thể tuy nhiên không tính cường tráng, nhưng cũng hay là khỏe mạnh. Nếu không phải nhiễm bệnh đau, sống 3 năm rưỡi hẳn không có vấn đề. Nhưng bây giờ chết, đêm qua nhìn thấy thời điểm, hay là hay lắm. Đến lúc nào chết? Tần Phong lập tức hỏi. Ngay tại đêm qua chết. Trương Thiết Trụ nói, nếu có vụ án gì sự tình, ngươi hỏi ta là được rồi. Cha ta sự tình, ta bình thường đều biết rõ. Vụ án sự tình không phải là ngươi có thể xử lý. Cha ngươi hiện tại ở đâu bên trong? Ta muốn đến xem nhìn một lát hắn. Tần Phong nói, đêm qua chết. Điểm này để Tần Phong thực sự quá lưu ý. Đêm qua lão giả tóc trắng có thể vẫn còn ở Trương thị từ đường quý. 10 phần thành kính dáng dấp. Ngươi bây giờ không thể thấy cha ta. Cha ta cần cử hành phúc duyên thịnh điển. Đợi được phúc nguyên thịnh điển kết thúc, liền cần an táng. Trương Thiết Trụ nhìn Tần Phong. Bộ khoái đại nhân, cha ta chết vô pháp trả lời ngươi vấn đề. Hơn nữa, người chết là lớn, ngươi liền để hắn yên tĩnh đi thôi. Nếu có vụ án gì sự tình, ngươi hỏi ta là được rồi. Không cần. Tần Phong xoay người ly khai, ánh mắt dần dần trầm xuống. Phúc duyên thịnh điển, Trương thị từ đường, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.